Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 122. Góc truyện audio.com. A, phải ăn điểm tâm hoàng tẩu làm. Ta có thể không ăn sao? Lúc Thập Thất hoàng tử nói ra thật sự là vẻ mặt kinh sợ. Các vị đại thần cũng lão luyện thành thục, lúc này thấy Thập Thất hoàng tử bộ dáng như vậy, không khỏi kinh ngạc, nhất thời nghĩ vị Thập Thất hoàng tử này sao có thể nói ra lời như thế. Không được, Tiêu Đạc cũng không nhìn Thập Thất hoàng tử, thản nhiên nói. Thập Thất hoàng tử vẫn còn muốn kháng nghị, nhưng hoàng huynh nhà hắn kia mặt mũi nghiêm trang, kiên quyết, vững vàng, nhất thời không dám nói gì. Làm nũng cũng phải nhìn thời điểm, tùy hứng cũng phải có nhãn lực, hiện tại hoàng huynh hiển nhiên là quyết chí thề không tha, muốn cho tất cả nếm thử điểm tâm mỹ vị hoàng hậu nhà hắn tự tay làm ra. Thập Thất hoàng tử có chút tuyệt vọng thở dài, không thể ngần ngại nhìn A Nghiên. Hoàng tẩu, hạt dẻ cao đâu? Tiêu Đạc nâng tay, ra lệnh, dâng hạt dẻ cao của hoàng hậu. Lời này vừa ra, vài thái giám được lệnh rất nhanh đi xuống, các cung nữ bên ngoài đi theo A Nghiên nối đuôi nhau đi vào, từng người nâng một cái lồng nhỏ hình bát giác bằng trúc, phía trên còn nghiêm nghiêm thực thực đậy nắp vung nhỏ tinh xảo, nhìn qua cũng không tệ. A Nghiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Thập Thất hoàng tử, không nghĩ tới vị tiểu thập thất này thế nhưng không nể mặt. Kỳ thật hắn đã không muốn ăn, nàng còn không muốn cho hắn ăn đâu. Chính mình tự tay làm ra hạt dẻ cao, xốp mềm tinh tế thơm ngát mỹ vị, cần gì cứng rắn đưa cho người không thích. Lập tức nàng rất có cốt khí tiến lên, bẩm với Tiêu Đạc. Hoàng thượng, Thập Thất đệ đã không đồng ý ăn, vậy không cần miễn cưỡng hắn. Thập Thất hoàng tử vừa nghe, lòng đang tuyệt vọng nhất thời dâng lên một tia hy vọng, tha thiết mong chờ nhìn A Nghiên, con ngươi trong suốt dĩ nhiên là đầy cầu xin, bộ dáng dường như đang nói, van cầu ngươi đừng bắt ta ăn. A Nghiên vừa thấy, trong lòng âm thầm hừ một tiếng, nhíu mày nói. Hoàng thượng, hay là Thập Thất đệ không cần ăn? Tiêu Đạc cũng không nghĩ tới tiểu thập thất không nể mặt như thế, con ngươi đen như mực thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, gật đầu. Ừ, chỉ một tiếng ừ mà thôi, trong đó lại ẩn ẩn lộ ra không vui. Hắn nay thân phận bất đồng, vừa mới đăng cơ thiên tử, vài vị ở đây trong lòng cũng biết rõ ràng, há một thân huyết tinh, đạp bao nhiêu xác người đi lên vị trí này, lập tức trong lòng không khỏi bất an không yên. Vài đại thần hai mặt nhìn nhau, một bên nghĩ Thập Thất điện hạ hôm nay chọc hoàng thượng không vui, bọn họ vạn vạn phải cẩn thận xử trí, một bên lại nghĩ Thập Thất hoàng tử này cũng biết tính tình Tiêu Đạc này, làm hoàng đế rõ ràng là lòng tràn đầy lý tưởng muốn khoe khoang trù nghệ của hoàng hậu nhà hắn, Thập Thất hoàng tử thế nhưng không nể mặt như vậy. Đến cùng vị hoàng hậu này trù nghệ như thế nào thế nhưng khiến Thập Thất hoàng tử đáng thương lộ ra biểu cảm hoảng sợ như vậy, thế nhưng dám can đảm nghịch Long Lân thiên tử cũng không đồng ý thử một miếng hạt dẻ cao hoàng hậu tự tay làm ra. Đáng thương các đại thần cân nhắc kỹ, không khỏi càng không yên. Nghĩ đến vị hoàng hậu này tuy rằng bộ dạng mỹ mạo, làm ra đồ ăn hẳn là hương vị cực kỳ kém đến mức Thập Thất hoàng tử thống khổ khó có thể quên. Khiến cho Thập Thất hoàng tử thấy chết không sờn, dưới tình huống hoàng thượng rõ ràng biểu hiện ra không vui, vẫn không cho hoàng thượng, hoàng hậu một chút mặt mũi. Nhưng vươn đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, bất. Góc truyện audio.com, quá chỉ là hạt dẻ cao, dù khó ăn, có thể hơn độc dược sao? Cùng lắm thì nuốt cả xuống, cùng lắm thì ngày mai đau bụng đi tả, có cái gì lớn lao? Nghĩ như vậy, trong đó có hộ bộ thượng thư Trương Đại Nhân tiến lên, thành khẩn nói. Hoàng thượng, lâu nay nghe nói hoàng hậu nương nương hiền lành nhân đức trù nghệ kỹ càng, hôm nay hoàng hậu nương nương tiệt tuất hoàng thượng vì nước làm lụng vất vả, phí công phí tư cố ý làm hạt dẻ cao đến, đủ thấy hoàng hậu nương nương đối với hoàng thượng chi cẩn thận săn sóc, lão thần ta hôm nay may mắn, có thể được hoàng thượng ngự ban thưởng hạt dẻ cao thưởng thức tay nghề của hoàng hậu nương nương, thật sự là có phúc. Văn vẻ nho nhã nói một phen, xem như tinh hoa vuốt mông ngựa của văn thần đạt tới đỉnh cao, A Nghiên nghe ở bên cạnh, không khỏi muốn cười, bất quá nhịn xuống. Thập Thất hoàng tử nghe vậy, không khỏi lắc đầu thở dài, đến cùng hắn tuổi trẻ, lại từ nhỏ bị chiều hư, rốt cục nhịn không được nói. Trương đại nhân, người không biết ta uống từng một chén cháo, bát cháo kia ta ói ra rồi phải cứng rắn nuốt vào. Ói ra rồi, lại cứng rắn nuốt vào. Mọi người trong lòng nhất thời lột bột, kia là sự tình làm cho người ta buồn nôn cỡ nào a. Bất quá các vị đại thần đến cùng là người kinh nghiệm lịch lãm, đâu có thể dễ dàng bị một chén cháo dọa lui, trong đó có ngự sử Tôn đại nhân tiến lên, có tư thế tráng sĩ chặt tay, bi tráng nói. Hoàng thượng, lão thần nguyện thử hạt dẻ cao của hoàng hậu nương nương. Tiêu Đạc con ngươi đen thâm trầm, bình tĩnh, khó có thể đánh giá, đảo qua vài đại thần khác một chút. Các đại thần khác chưa tỏ thái độ, bất quá lúc này thấy ánh mắt Tiêu Đạc đảo qua, cũng đều tiến lên, cung kính trả lời. Chúng thần nguyện thử, lúc lời này nói ra miệng, có vài vị lão thần xưa nay dạ dày không tốt không khỏi hai chân run lên. Không biết hạt dẻ cao này đến cùng khó ăn bao nhiêu. Hơi hơi rũ mắt xuống, Tiêu Đạc cười khẽ. Có người nói một tràng dài, có người nói thêm một câu, cũng có người nói bốn chữ tính tình chư vị đại thần cùng với thái độ đối với A Nghiên lúc này lộ rõ, không thể nghi ngờ. Hơn khoát tay, hắn phân phó, dâng hạt dẻ cao, thiên tử ra lệnh một tiếng, các cung nữ thong dong đem hạt dẻ cao nâng đến cho Tiêu Đạc và các đại thần, trước mặt mỗi một vị đại thần dâng một khối, còn lại đều đặt ở trên án kỷ, đây là lưu lại cho Tiêu Đạc và A Nghiên. Lúc hạt dẻ cao kia xuất hiện trước mặt các đại thần, mắt bọn họ đều không khỏi sáng ngời. Thấy này hạt dẻ cao chia làm 5 tầng, trình tự ngay ngắn, xốp mềm, nhìn qua có chút tinh tế, màu sắc vàng tươi rõ ràng, thêm nữa trên mặt điểm tâm cắt thành hình củ ấu nhỏ cùng với hoa mai hợp lại thành hình dạng, thật sự tinh xảo khéo léo, làm cho người ta vừa thấy liền nhịn không được thèm nhỏ dãi ba thước. Lúc này hạt dẻ cao kia ở trước mắt bọn họ mơ hồ ngửi được mùi hạt dẻ thơm nồng đậm, ngửi thấy đã làm cho người ta ngón trỏ đại động. Bọn họ đều có chút ngoài ý muốn, không khỏi dương mắt nhìn về phía thập thất hoàng tử bên cạnh. Này, đây không phải rất tốt sao? Hay là thập thất hoàng tử nghĩ sai rồi? Ai biết ngay lúc bọn họ nghĩ thế này, lại nghe thấy hoàng hậu nương nương cúi đầu thở dài, hơi mở miệng nói. Tiểu thập thất a, nói đến bát cháo kia thật sự là ta phải xin lỗi ngươi, bát cháo đó ta kỳ thật đã tận lực xem như là bát cháo ngon nhất ta làm ra, ai ngờ lại khiến ngươi. Cốc truyện audio chấm cơm, chịu thống khổ như vậy. Này nghĩ đến, bát cháo đó thật sự là không có chỗ nào tốt, sắc hương vị đều không có. A Nghiên nói như vậy, tiểu thập thất lại có chút ngượng ngùng, nhớ tới mình nói vừa rồi, trong lòng hắn dâng lên một cỗ xin lỗi. Cho dù chính mình không thích cũng không thể giáp mặt vạch trần như vậy a. Nghĩ tới đây, hắn nở nụ cười, chân thành nói với A Nghiên. Kỳ thật, bát cháo đó nhìn bên ngoài cũng không tệ, cũng không phải không có chỗ nào tốt a. A Nghiên nghe thế, cúi đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Người nói đúng, lại nói ta làm ra đồ ăn, dù có 100.000 cái không tốt nhưng tất nhiên có một chút tốt thì chính là nhìn rất đẹp. Nhất thời nói xong, nàng tràn ra một cái cười với Tiêu Đạc ôn nhu nói. Hoàng thượng, ngươi xem lần này ta làm được hạt dẻ cao đẹp mắt sao? Tiêu Đạc nhìn hạt dẻ cao, lạnh nhạt nói. Đẹp mắt, quả thật là đẹp mắt, nàng làm ra đồ ăn, sắc hương vị câu toàn, luôn luôn như thế. Nhưng một phen nói thế các vị đại thần nghe thấy, nhất thời giật mình, vừa rồi thèm nhỏ dãi ba thước ngón trỏ đại động tất cả đều ném lên chín tầng mây. Xem vị hoàng hậu này làm đồ ăn, là để tiểu hài tử chơi, chỉ đẹp mắt. Bọn họ cúi đầu, lại nhìn hạt dẻ cao tinh xảo, phía dưới sắc màu rõ ràng vàng óng, nhất thời trong lòng không có tư vị. Này, đẹp mắt như vậy, là làm bằng cái gì? Sẽ không phải trực tiếp dùng thuốc màu vẽ ra chứ, có thể cho vào miệng sao? Ngay lúc trong lòng bọn họ dâng lên 100.000 suy nghĩ, lại nghe thấy Tiêu Đạc hạ lệnh. Ăn đi, bất quá chỉ 2 chữ đơn giản mà thôi, rất bình thường, nhưng nghe vào tai chư vị đại thần cũng giống như đòi mạng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng rốt cục vẫn là hộ bộ thượng thư Trương Đại Nhân cắn răng một cái cầm lấy thìa, run run múc một miếng nhỏ từ khối hạt dẻ cao, đưa vào trong miệng. Các đại thần lúc này cũng cầm thìa lên, bất quá đều cố gắng kéo dài thời gian, thật cẩn thận xem xét động tĩnh Trương Đại Nhân bên này. Đã thấy Trương Đại Nhân đáng thương ăn miếng hạt dẻ cao xong, hai mắt hơi hơi trừng lên, môi gắt gao mím chặt, râu bạc phía dưới nhẹ nhàng run run, cả người cứng tại chỗ thật giống như gặp được chuyện gì bất khả tư nghị. Xem thế này, mọi người bị dọa choáng váng. Này khó ăn lắm a. Nhất thời trong lòng bọn họ không khỏi đoán vì sao Hoàng hậu đột nhiên đưa lên hạt dẻ cao như vậy. Trong hạt dẻ cao đến cùng bỏ thêm gia vị gì mới có thể đáng sợ như thế? Cùng với vì sao hoàng thượng lại ép bọn họ ăn hạt dẻ cao này. Ở đây mọi người đều là nhân tinh trong nhân tinh, phàm là đế vương nhíu mày một chút, bọn họ đều phải tinh tế phỏng đoán thanh ý, huống chi nay lại ép bọn họ ăn hạt dẻ cao thập phần công phẫn này. Các đại thần trên mặt bất động tám hướng, trong lòng đã dâng lên ngàn tầng sóng, đem đại sự trong triều gần đây tất cả ở trong đầu lướt qua một lần. Nhưng đúng lúc này, bọn họ nghe thấy hộ bộ thượng thư Trương Đại Nhân kia thanh âm hơi kích động. Ăn quá ngon, gì, chư vị đại thần nghi hoặc nhìn về phía Trương Đại Nhân. Đã thấy Trương Đại Nhân lấy vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, hơi hơi híp con ngươi, đôi môi nhẹ nhàng động đậy, dùng ngữ khí bất khả tư nghị tán thưởng nói. Lão thần chưa bao giờ ăn qua hạt dẻ cao mỹ vị như vậy. Hương vị nồng đậm giống như mỡ, vào miệng tan trên đầu lưỡi, ngọt mà không ngấy, mềm mịn mà không nát, thật sự là ăn quá ngon. Cách chương.